Luân hồi nhạc viên, chương 173, 33 sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra còn thừa pháp lực giá trị. Còn có 200 nhiều một chút pháp lực giá trị. Cũng đủ chống đỡ trận chiến đấu này. Ở ngày hôm qua trấn thủ tam khu cái động khẩu thì thiên phú của hắn năng lực phệ linh giả đã đạt được hạn mức cao nhất, cộng thu được pháp lực giá trị. Sở dĩ hắn bây giờ pháp lực giá trị chừng 403 điểm. 403 điểm pháp lực giá trị là cái gì khái niệm? Nếu như bỏ trang bị thêm được, cần 40 điểm trí lực thuộc tính tài năng đạt được. Tuy rằng tôi hiểu pháp lực giá trị rất nhiều, nhưng diệt pháp chi ảnh cũng là một hao tổn lam nhà giàu. Đây là luân hồi nhạc viên tuyển định thích hợp nhất nghề nghiệp của hắn. Tịnh không lãng phí thiên phú của hắn năng lực. Hơn nữa hắn thân phận của liệp sát giả. Truyền thừa diệt pháp chi ảnh là chuyện đương nhiên sự. Tạm thời không nhìn thân nội hiện lên suy yếu cảm giác. Tô Hiểu bước nhanh nhằm phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đã hấp hối. Tô Hiểu trước phải giải quyết cái này hậu hoạn. Nhưng Tô Hiểu còn không có lao ra hai bước. Phô thiên cái địa đạn cùng kỹ năng đưa hắn bước lui. Đội trưởng ngươi thế nào? Huyết mân côi mắt đỏ vọt tới Lãnh Nguyệt trước người. Ở chạm vào Lãnh Nguyệt thân thể hậu, huyết mân côi tay run một cái. Lúc này Lãnh Nguyệt thân thể ở hơi run rẩy. Thanh cương ảnh chỗ đau còn không có biến mất. Huyết mân côi nâng lên Lãnh Nguyệt rất nhanh chạy đến bỉ ngạn hoa người của đàn nội. Bỉ ngạn hoa chúng nữ tự phát đem Lãnh Nguyệt bảo hộ ở bên trong. Đường quả, nhanh bang đội trưởng trị liệu. Đường quả gật đầu, liên tục đối Lãnh Nguyệt phóng ra mấy người kỹ năng. Thúy lục sắc quang mang đem Lãnh Nguyệt bao vây. Quang mang bám vào ở Lãnh Nguyệt ngực đạo kia hơn 10cm dài trên vết thương. Nhượng đường quả cùng huyết mân côi đều không nghĩ tới chuyện xảy ra. Lãnh Nguyệt trong cơ thể đột nhiên hiện ra một loại đạm lam sắc năng lượng. Đạm lam sắc năng lượng cực kỳ hung hãn. Cùng thúy lục sắc quang mang dung hợp hậu, thúy lục sắc quang mang dĩ nhiên tiêu tán ra. Đường quả không tin tà lại dùng ra hai người khôi phục kỹ năng. Nhưng vẫn là kết quả giống nhau. Trị liệu kỹ năng. Không, không tác dụng. Đường quả đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Lãnh Nguyệt đang kéo dài không chút máu. Không quá lưỡng phút Lãnh Nguyệt sẽ chết. Đó cũng bết bát nhất đích tình huống. Cách đó không xa Tô Hiểu đã đề đao vọt tới. Trước cái loại này hổ nhập bầy dê đích tình cảnh tái hiện. Tô Hiểu nhảy vào bỉ ngạn hoa người của đàn hậu rất nhanh chém giết bỉ ngạn hoa thành viên. Tiên huyết văng khắp nơi. Kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Thập bộ giết một người. Không, là một bước giết 10 người. Cận quá mấy giây. Tô Hiểu ngay bỉ ngạn hoa trong đám người mở một đường máu. Hắn cách Lãnh Nguyệt cùng huyết mân côi còn có 6 mét. Khai chiến đến nay bỉ ngạn hoa đã trận vong 15 nhân. 5 thước, bỉ ngạn hoa cộng trận vong 20 nhân. 4 thước, bỉ ngạn hoa cộng trận vong 27 nhân. 3 thước, bỉ ngạn hoa cộng trận vong 30 nhân. Ở tử thương quá nửa hậu, bỉ ngạn hoa thành viên xuất hiện chạy tán loạn phản ứng. Người hỗn đản này, một gã buộc tóc đuôi ngựa nữ khế ước giả liều mạng nhằm phía Tô Hiểu. Tô Hiểu thả lập tức khí những người khác nghênh hướng đuôi ngựa nữ khế ước giả. Nàng hay bỉ ngạn hoa mạo hiểm đoàn nội vi quy người. Đuôi ngựa nữ khế ước giả vọt tới trước trên đường thân nội hiện lên hắc sắc yên vụ. Loại này hắc vụ làm cho một loại bất tường cảm. Sở hữu va chạm vào hắc vụ khế ước giả ra lập tức khô quát. Phát hiện một màn này, hắc vụ nữ nhanh lên co rút lại yên vụ. Lãnh Nguyệt, đa tạ ngươi tiếp nhận tịnh chiếu cố ta đây loại dị đoan. Cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Hắc vụ nữ lúc này đã nhìn không ra loài người hình dạng. Cả người bị hắc vụ bao phủ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình người. Bất quá cặp kia máu đỏ con ngươi phá lệ thấy được. Đó là một đôi ác ma vậy dựng thẳng đồng. Đây là sinh vật gì? Huyết mân côi ngơ ngác nhìn hắc vụ nữ. Nàng từ không biết trong đoàn có như vậy khế ước giả. Đừng đi, gần chết trạng thái Lãnh Nguyệt nỉ non một tiếng. Phụ cận huyết mân côi không có nghe thanh. Nhưng xa xa hắc vụ nữ lại nghe được. Không được, các ngươi không đối phó được hắn. Hắc vụ nữ lắc đầu. Tuy rằng thấy không rõ hắc vụ nữ là biểu tình gì, nhưng tôi hiểu cảm giác đối phương đang cười. Ta không nên gia nhập các ngươi. Ta đây loại dị đoan chỉ biết mang đến cho người khác tai nạn. Bất quá cùng tỉ muội môn cùng một chỗ thực sự hài lòng ni. Hắc vụ nữ quay đầu nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa chúng nữ, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Hắc vụ nữ bỗng nhiên nhìn thẳng Tô Hiểu, trong mắt là không chút nào che giấu thống hận. Các ngươi những đầy tay máu tanh sát thủ, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Hắc vụ nữ nói được phân nửa thanh âm đột nhiên tiêu thất. Bất quá có khả năng thấy hắc vụ nữ tát vào mồm còn đang khép mở. Ừ, có ý tứ. Xem ra ngươi biết cái gì? Tô Hiểu cảm giác đối phương khả năng nhận ra hắn thân phận của liệp sát giả. Phải mau chóng giết, một ngày liệp sát giả thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng. Hắn sau này từng diễn sinh thế giới đô hội bị nhằm vào. Hắc vụ nữ tát vào mồm hựu khép mở thật lâu, vẫn như cũ không bất kỳ thanh âm gì xuất hiện. Ghê tởm, liên tư cách nói chuyện cũng không có. Hắc vụ nữ dậm chân một cái, nàng dưới chân mặt đất xuất hiện một đạo hố cạn. Không có gì tưởng ta nói sao? Người đó luân hồi nhạc viên, thân nhi tử. Hắc vụ nữ hí ngược nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ là trầm mặc nhìn hắc vụ nữ. Có chút bí mật bị luân hồi nhạc viên bí mật, hắn bây giờ còn quá yếu. Lý giải nhiều lắm cũng không phải chuyện tốt. Thực lực không mạnh hoàn cả ngày thăm dò chân tướng. Theo Tô Hiểu đó là ở hoa thức tìm đường chết. Về phần đối phương trong miệng luân hồi nhạc viên, thân nhi tử, hoàn toàn là ở nói bậy. Liệp sát giả thừa nhận phiêu lưu là phổ thông khế ước giả mấy không chỉ gấp 10 lần. Ở luân hồi nhạc viên nội còn có chút đặc quyền. Có thể đến diễn sinh thế giới tự hoàn toàn là đối xử bình đẳng. Nhiệm vụ cho ra một cấp. Sau đó khắp thế giới khổ tìm. Tìm được sau phát hiện địch nhân còn rất mạnh. Đây thật là thân nhi tử. Đãi ngộ, hoàn toàn điều không phải. Thật là một lãnh khốc tên. Đó cũng bình thường. Người thường, hắc vụ nữ nói lại bị che đậy. Từ hắc vụ nữ cắn răng nghiến lợi dáng dấp có khả năng nhìn ra. Nàng nhất định ở mắng to. Quên đi, nhất quyết sinh tử đi. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.net. Nói xong hắc vụ nữ tự nhằm phía Tô Hiểu. Tốc độ không nhanh nhưng cước bộ nặng dị thường. Người này lực lượng thuộc tính nhất định rất kinh khủng. Tô Hiểu hai mắt híp lại dừng ở hắc vụ nữ. Hắc vụ nữ vọt tới Tô Hiểu trước người hậu một quyền đả hướng đầu của hắn bộ. Bị hắc vụ bao gồm nắm tay bị bám một quyền phong. Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh một quyền này. Lập tức cảm giác gò má có chút tê dại. Hô, mạnh mẽ chí cực quyền phong thổi bay Tô Hiểu tóc đen. Hắn trên gương mặt xuất hiện một đạo vết máu. Bị quyền này bắn trúng sẽ bị trực tiếp bể đầu. Tô Hiểu nghiêng người. Một viên đạn súng bắn tỉa không có vào dưới chân hắn mặt đất. Trường đao vung lên. Đao phong xẹt qua hắc vụ nữ thân thể. Không có tiếp xúc được thực thể cảm giác. Hanh. Hắc vụ nữ kêu lên một tiếng đau đớn. Trên người hắc vụ cuồn cuộn. Quả nhiên có thể gây tổn thương cho đến ta sao? Ghê tởm. Hắc vụ nữ liền lùi lại vài bước. Tô Hiểu cưng nghĩ đuổi theo kịp trước tự cảm giác mấy viên đạn bắn tới. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu tránh thoát mấy viên đạn. Cách chỗ lưu lại một chút vết máu. Chỉ có thể liều mạng. Hắc vụ nữ song trưởng hư ôm ở trước mặt. Trên người hắc vụ khuếch tán ra. Này hắc vụ trên không trung vặn vẹo trạch hướng. Rất nhanh hướng Tô Hiểu tiếp cận. Tô Hiểu lần thứ hai lui ra phía sau. Nhưng một mảnh nhỏ hắc vụ xâm nhiễm ở bờ vai của hắn. Tư tư tư, già ở tiếp xúc được hắc vụ trong nháy mắt héo rũ. Đồng thời héo rũ dấu hiệu còn có hướng chỉnh cánh tay lan tràn xu thế. Quơ đao chém xuống trên vai một khối huyết nhục. Khối kia huyết nhục ở trong không khí mất đi vi bụi. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn vai thương thế. Tuy rằng mất đi một khối da thịt, nhưng tịnh không thương tổn được nội bộ cơ thể. Bị thương ngoài da, hắc vụ bắt đầu khởi động. Hắc vụ nữ thân ảnh của tái hiện. Tựa hồ hoàn toàn hắc vụ hóa đối hắc vụ nữ có rất đại gánh vác. Hắc vụ nữ kịch liệt thở hổn hển. Quả nhiên không được. quái vật đáng chết. Hắc vụ nữ cặp kia dựng thẳng đồng trung hiện lên quyết tuyệt ánh mắt. Cách chương.